Chủ tịch Hoắc nghĩ thật chu đáo, cố ý muốn ách cô và Hoắc Hoành à, để phòng bọn họ thông đồng bịa đặt lời khai sao? DN nhã N thà U á 1/2 EA, trong EA lập phương, ca bản quyền âng kháng nã lập phương y nhá U, quay là y, ca e độ á y nhê độ kháng ca e độ á y, sau EA lập phương ai vã o má TC xe khả C. Chả chả N bá, ná ca e độ á y nã y ca a cả, là M cho giả âm mã NS. Tá, khi chá, bản quyền âng N nhá, âng hã NS EA âng ca a cả EA y vá y tê khán, nã lập phương y xá, bảng thả kháng phá bảng y, nhê độ âng áng ta luán EA, phá bình phương âng cả. Chá, lò cả xá 1/2 là M ra, chứa N gã giá a nghê độ á y. Thả y cả EA bảng ngá y N á N trong C xe kia, lã C nã y áng ta má y má ca a phá, ra ngá y vã o, bá bảng o tạ y xá là y xe. 3C xe nhanh trả lập phương âng giá y xã N bay, ai vá, nhã há, hóa C. DN ngá, y á, bã N trong xe nhã N a N e độ á âng vã cả y cá y ngoại y cá a xá, kháng ngá âng trả y nghe độ á, bảng C vá, phá a sau, a M thá M tánh tỏa N trong lã bình phương âng. Là N nã y N nhã há, hóa C, cả lập phương lá 1/2 xá 1/2 kháng quả thả y bã N S cách chương.